Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 18, ban tặng băng vệ sinh Sophie siêu đàn hồi. Góc truyện audio.com. Edit, Yến Tứ Phương ngươi sai lầm rồi. Chuyện định hồn châu, ta nhất định đáp lễ ngươi. Về phần những thứ khác, bàn sau, Đạm Thai Hoàng cũng học hắn thập phần nhàn nhã ngồi xuống. Nàng xem như hiểu được, nam nhân này căn bản không biết cái gì gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nàng càng lui, bọn họ lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như vậy, thì đối nghịch đi, dù sao bất quá cũng chỉ là một cái mệnh. Lời này làm cho Quân Kinh Lan mày kiếm nhíu. Chu Sa cũng ẩn ẩn biến sắc, có chút không kịp phản ứng nữ nhân này biến sắc mặt nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn ẩn hoảng sợ, hiện nay liền chẳng lẽ đây mới là gương mặt thật của nàng. Ân vậy có phải hay không nói, bản thái tử hôm nay nếu là không cho ngươi định hồn châu. Nói không chừng ngươi ngày nào đó sẽ tìm đến bản thái tử báo thù. Không phải nói không chừng, là nhất định, tỉ như Hoàng Phủ Hiên thấy chết mà không cứu, ta nhất định sẽ cho hắn một cái giáo huấn. Đạm Thai Hoàng ánh mắt bắt đầu trông về phía xa, khóe môi không tự giác hiện ra nét cười gian trá. Tính tình nàng, xưa nay là có cừu tất báo, cho dù đấu không lại bọn hắn, cũng sẽ không cho bọn họ sống khá giả. Trên đời này còn không ai có thể chiếm được tiện nghi trên người nàng. Lời này vừa ra, Quân Kinh Lan trong mắt hiện ra không ít hứng thú. Cá tính vậy, tuyệt diệu, chính là nàng phải đáp lễ Hoàng Phủ Hiên thế nào? Ân, này chậm rãi suy nghĩ. Nghĩ, lại thập phần kiên nhẫn hỏi. Phải như thế nào, ngươi mới bằng lòng đem biện pháp đào thoát nói cho ra? Ta và ngươi ân oán xóa bỏ như thế nào? Đạm Thai Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn ra điều kiện. Lời này vừa ra, liền có tiếng cười nhẹ truyền đến. Người nọ ngón tay thon dài xoa cằm, nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói, xem tâm tình ra, nga, ta đây mấy ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết đi. Đạm Thai Hoàng không nhìn động tác thần thái lơ đãng hấp dẫn của hắn. Quay đầu tiếp tục nhìn tẩm cung, ân, mấy ngày nữa, vừa hỏi, Đạm Thai Hoàng cũng không nhanh không chậm vươn tay, xoa cằm, học bộ dáng của hắn nghiêng đầu, môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra bốn chữ. Xem tâm tình ta, ngươi cho là một mình ngươi post được bộ dáng nguy hiếp. Ha ha ha, một trận tiếng cười nổ vang, thanh âm không lớn, lại đem tình cảm sung sướng lan tràn tới trong không khí. Thái tử ra cười xong, nhìn Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái, tựa hồ vẫn là muốn cười, thật vất vả mới ngừng lại. Nữ nhân này, tính toán chi ly, nửa điểm mệt cũng không ăn, quả thật có ý tứ. Nhưng thật ra Đạm Thai Hoàng ở một bên nhìn hắn, miệng cười đẹp hơn vạn lý non sông, hơi hơi có chút sững sờ. Quả thật là yêu nghiệt a yêu nghiệt. Hảo, ngươi đã không chịu nói. Ra liền đoán, Quân Kinh Lan khoanh chân ngồi xong, nhàn nhàn mở miệng, ngươi là Liệu Tiểu Tinh Tinh tự đại, cho nên trước mặt nó thu thập đồ trong điện, mà nó liệu định ngươi trốn không thoát, cho nên hoàn toàn không đem ngươi để trong mắt, nhìn ngươi đi thu thập. Tiếp theo, ngươi lại nói cho nó một cái tư thế, làm cho nó đưa lưng về phía ngươi, để lẩn trốn. Ra nói rất đúng, một nửa, Đạm Thai Hoàng đáp lời, lấy sự thông minh của người nam nhân này, có thể đoán được nhiều như vậy, cũng không kỳ quái. Quân Kinh Lan nhếch mi, nói tiếp, ra đương nhiên biết chỉ có một nửa, bởi vì ngươi chạy ra, đều không có động tĩnh. Mà Tiểu Tinh Tinh thế nhưng không quay đầu lại bắt ngươi cung điện bị đốt hủy. Dưới mùi khét, cũng không có ngửi được mê hương. Hơn nữa, phản ứng của Tiểu Tinh làm cho ra biết, ngươi đi lúc nó thanh tình, đây mới là chỗ hắn lý giải không được hảo hảo đoán. Đoán đúng có thưởng, Đạm Thai Hoàng ôn hòa mở miệng, Quân Kinh Lan nhếch mi, thưởng cái gì, thưởng cho băng vệ sinh Sophie 320 ly độ đàn hồi siêu tốt. Xoay người thế nào cũng sẽ không chán. Đạm Thai Hoàng mặt không chút thay đổi nói xong, lại bỗng nhiên thập phần đáng khinh quay đầu, hề hề bỏ thêm một câu, loại mới nhất còn có cánh bướm nha. Cái gì vậy, như thế nào chưa từng nghe nói qua, nhưng càng chưa từng nghe qua, lại càng đáng giá chờ mong. chẳng lẽ ngươi lúc trước cố ý làm ra rất nhiều thanh âm, làm loạn khả năng nghe nhìn của nó. Lời này vừa ra, Đạm Thai Hoàng mặt biểu tình ngắn ngủi cứng ngắc một chút. Hắn đoán được, không tồi, nàng làm như vậy, vừa mới bắt đầu cố ý đem đồ vật trong phòng đều lục lọi. Tiểu Tinh Tinh quay đầu, nàng còn ở trong phòng, nàng liền nói mình bị tư thế anh tuấn của nó làm hôn mê. Sau đó động vật thối kia tin, trở về đứng tiếp tư thế đó. Sau đó nàng lại đem phòng lục một lần, chờ nó quay đầu lại còn nói đang hôn mê. Như vậy lặp lại nhiều lần, còn đem đồ gì đó đều cho tới cửa sổ, cũng thành công mượn đạo lý sói đến đây. Cuối cùng một lần, nàng theo cửa sổ chạy ra, còn châm lửa. Tiểu Tinh Tinh đứng tư thế đó thật lâu mới biết được phòng trong cháy. Cửa sổ cũng bị phá hỏng. Sau đó nhìn biểu tình nàng, Quân Kinh Lan cười khẽ, ra đã đoán đúng, nói là hỏi, nhưng ngữ khí cũng là thập phần khẳng định. Đạm Thai Hoàng không nói chuyện, cảm thấy được có điểm tâm phiền ý loạn, cùng người thông minh giao tiếp, cảm thấy được hết thảy đều bị đối phương nhìn thấu. Cảm giác như thế nàng thực không thích, mà ngay lúc này, một đạo bóng đen hiện lên, quỷ mị bình thường, khinh phiêu phiêu dừng ở nóc nhà. Cung kính xoay người mở miệng, ra, hôm nay ngài lệnh tinh ra đứng tư thế kia 5 ngày sau đó. Lười biếng hai chữ, ám vệ sau đầu lưu lại mồ hôi lạnh, mở miệng nói, tinh ra đứng một cái buổi chiều, thắt lưng đều đau, Đạm Thai Hoàng khóe miệng run rẩy một chút, động vật không biết là hồ ly hay là sói, có thắt lưng sao, ngự y nói như thế nào, ân, đem thắt lưng đau, vậy nên đến chút giáo huấn. Ám vệ cung kính đáp lời nói, ngự y đã khám, đã không có trở ngại, nhưng bôi thuốc, nó thủy chung không muốn, vẫn ôm gối đầu khóc, xem bộ dáng là phải ngài tự mình trở về nhớ tới tinh gia kiêu ủy khuất khóc. Ám vệ sau đầu đổ mồ hôi, lại là trong lòng không đành lòng, động vật này đem mình làm vợ yêu nghiệt, còn ôm gối đầu khóc, thế nào cũng phải đòi hắn trở về. Đạm Thai Hoàng ở trong lòng oán thầm, Quân Kinh Lan gật gật đầu, coi như cũng quen với tác phong của Tiểu Tinh, đứng dậy, lại quét Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái, mở miệng nói, ra chờ ngươi đem phần thưởng đưa tới, dứt lời, xoay người liền đi, đi hai bước, chợt nhớ tới cái gì, giương tay một cái, sáng mờ xẹt qua, trên vai áo choàng tử sắc rơi xuống Đạm Thai Hoàng. Đêm, rất lạnh, dứt lời, dẫm trận tại chỗ mà đi, lưu lại một bóng dáng ngạo mạn, bễ nghễ, phong hoa tuyệt đại bóng dáng thoạt nhìn phi thường mê người cũng phi thường có cá tính. Đạm Thai Hoàng nhìn bóng lưng của hắn trong chốc lát, trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý tưởng quỷ dị mỹ cảm kia. Nếu bị phá hủy sẽ như thế nào? Nghĩ, thập phần không biết sống chết lớn tiếng hô to. Kỳ thật băng vệ sinh Sophie, tương đương với phải bố nguyệt sự của nữ nhân, nam nhân dùng là tã, nói xong nhảy xuống, bỏ chạy, Quân Kinh Lan cước bộ dừng lại, Chu Sa cũng chậm rãi thay đổi màu, đợi hắn quay đầu lại, nữ nhân kia đã chạy không còn bóng, đem tã cho hắn làm phần thưởng, ân, cách chương.